Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng bao chọc chân trần của cô trong lòng bàn tay. Máy điều hòa trong phòng luôn là hơi lạnh lẽo, làm cho đôi chân trần của cô trên sàn nhà cũng lạnh lẽo theo. Thế nhưng anh lại dùng bàn tay ôm lấy thật chặt. Nhàn nhàn à, bây giờ em đang mang thai, càng không thể chăm sóc mình thật tốt. Mặc dù khí trời nóng, nhưng cũng không thể để chân trần ra ngoài được. Chờ một lát tốt hơn hãy đi rồi, có biết không hả? Giọng nói của anh Trầm lại dịu dàng đến như vậy. Hứa Hoàn Nhàn chóp mũi đau xót, xoay mặt nắm chặt, tay đưa vào miệng nghẹn ngào. Đừng khóc Nhàn Nhàn à, đừng khóc. Mặc dù anh không biết được bao nhiêu, nhưng cũng có nghe qua. Không thể thường xuyên khóc, tâm tình lúc nào cũng phải vui vẻ. Anh giơ tay lau mấy giọt nước mắt trên mặt của cô, lưu luyến không muốn rời khỏi mặt cô. Cố thu tay lại nặn ra nụ cười, anh nói. Xem ra Tằng Á Hy đối với em rất tốt. Em yên tâm đi, anh sẽ cố gắng để buông tay. Chỉ mong là em không cảm thấy anh đến thăm Noãn Noãn có được hay không? Được. Cô cố gắng gật đầu, nước mắt theo nhau tuôn xuống. Anh dốc lòng tuân thủ lời hứa không quấy rầy cuộc sống của cô nữa. Nhưng tại sao cô vẫn không nhịn được mà khóc chứ? Nói không khóc thế nhưng mà lại còn khóc. Có phải hay không phụ nữ khi mang thai đều đa sầu đa cảm như vậy? Anh cố nén chua xót nặn ra nụ cười, rốt cuộc vẫn lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Nhàn nhàn à, anh thật sự không còn cơ hội hay sao? Anh biết lời mình hỏi vốn không có ý nghĩa. Nếu như bây giờ Hoan Nhan chỉ có một mình, cho dù phải lên trời hay xuống đất, anh cũng phải đưa cô trở về. Nhưng bây giờ cô đã kết hôn, có chồng, cũng đã có con với người ta rồi. Bây giờ anh chen ngang vào phá hư gia đình của cô, anh thật còn ra giống gì nữa chứ? Hư Hoan Nhan chợt ôm lấy anh, khuôn mặt dính vào bờ vai anh. Khi đó cô khóc sụp đổ không thành tiếng, buồn bã khóc mà lại vô lực. Vì cái gì lúc trước muốn ở bên ngoài? Vì cái gì lại đối xử với em như vậy? Thần Tông Hạo, em đã từng rất yêu anh có biết không hả? Cùng anh chia tay, em như là chết một lần. Sau khi ly hôn lại phải tha hương, em như người đi một vòng quanh địa ngục. Nhưng anh có biết không, là A Hy đã cứu vớt em. Nếu như không có A Hy, 5 năm này em không chống đỡ nổi. Thời điểm em khó khăn nhất là A Hy đã có một chút do dự ở bên cạnh em. 5 năm này em không dễ chịu, nhưng A Hy càng cực khổ hơn, anh có biết không? Thần Tống Hạo à, A Hy đã vì em mà cãi nhau với gia đình. Anh ấy không tìm được việc làm, đã phải đi làm công nhân bốc vác. Bất kể có phải chịu nhiều khổ cực bao nhiêu thì anh ấy vẫn không quyết rời xa em. Tất cả đều là vì em và Noãn Noãn. Thần Tống Hạo à, ở trong lòng em địa vị của A Hy không ai có thể thay thế được. Bất kể là ai cũng không thể thay thế được anh ấy. Em không thể nào rời bỏ anh ấy, trừ phi em chết. Nói xong 4 chữ cuối cùng, giọng nói của cô trầm hẳn xuống. Giọng nói kiên quyết và không một chút dao động. Cảm thấy vòng tay đang ôm cô kia bỗng trở nên cứng ngắc. Cô giống như là mất đi toàn bộ hơi sức. Lúc còn trẻ, khi nào cũng nghĩ đến ba, vì ba mà sống tốt hơn. Lòng đầu tiên biết yêu cũng chỉ là một lòng một dạ nghĩ đến một mình Tống Gia Minh. Cho đến khi kết hôn, cô lo sợ mình rơi vào tay giặc, sợ mình yêu lầm một người đàn ông không thương mình, nhưng rồi lại vẫn đắm chìm vào trong sự dịu dàng ôn nhu của anh ta. Vì thân Tống Hạo mà cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, cho đến khi ly hôn rồi lại có Noãn Noãn, vì đứa con duy nhất này mà sống đến tận bây giờ. Cô nhẹ nhàng cười, nước mắt rơi thẳng xuống dưới đất. Bây giờ cô nguyện ý vì Á Hy mà tình nguyện có thêm một sinh mệnh nhỏ bé nữa. Không biết đến khi nào cô mới thôi hết mệt mỏi vì mình mà sống vui vẻ một lần đây. Thần Tống Hạo gật đầu nắm chặt hai vai cô. Anh ôm lấy cô, giọng nói của anh khô khốc khiến nội tâm người nghe triệt để đau lòng. Anh hiểu hết Nhan Nhan à. Em yên tâm, anh sẽ không đến quấy rầy các người nữa. Anh thông suốt rồi buông cô ra, chật vật đứng lên bước đi ra khỏi phòng khách. Ánh mặt trời sao hôm nay bỗng cảm thấy chói mắt đến vậy, làm cho hốc mắt của anh cũng vô cùng đau nhức. Lái chiếc xe con rời đi, tốc độ không nhanh không chậm, anh giống như vẫn còn chìm lại ở trong giấc mộng. Giữa trưa nắng gắt ở trên đường, không có người qua lại, anh mở một bản nhạc khúc ca Ngũ Tuyệt Thiên. Đột nhiên rất nhớ người kia, buồn bã nhớ tới những gì đã trải qua, trong lúc nhất thời mất hồn. Nhàn nhàn cũng có người cùng để trải qua cả đời, vậy còn anh thì sao? Anh thấp giọng cười khẽ. Anh đã đồng ý không quấy rầy đến cô, nhưng không hề nói là sẽ không yêu cô nữa. anh sẽ vẫn mãi mãi yêu cô, bất kể là bao lâu, bất kể. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net